Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 587, 7 phần phải dựa vào chính mình ngộ. Là cảnh cuối cùng là rõ ràng liền lý xuất ý đồ. Hắn dùng một loại ngươi nếu cầm ta làm kẻ ngu, cũng đừng trách ta cầm ngươi làm ánh mắt ngu ngốc nhìn lý xuất. Cũng không nói chuyện, chính là nhìn, hắn lấy là sẽ đem lý xuất nhìn có chút phát mao. Nhưng phát hiện tự xem sau một lúc lâu, Lý Sất như cũ chấn định như thường, liền một chút xấu hổ cũng không có. Sau đó là cảnh mới tỉnh ngộ lại. Lý Sất người như vậy, người còn muốn trông cậy vào hắn thức tỉnh mình xấu hổ chi tâm tới cứu chính hắn. Ký Châu đã là tài sản của ngươi, người còn muốn ta U Châu. Là cảnh thở dài nói, hơn nữa còn là dày như vậy nhan vô sỉ trực tiếp tới muốn. Liền một chút che giấu cũng không có. Lý Sất nói, người quản lý, lần này là thật người quản lý. Là cảnh hỏi, người đoán ta biết hay không tin người nói. Lý Sất nói, người biết. Là cảnh nói, người đoán lại. Lý Sất đứng dậy, đi tới cửa sổ vị trí đứng lại. Nhìn ngoài cửa sổ một lúc lâu. Cái này đứng chắp tay tư thái. Cuối cùng là có mấy phần thâm trầm hình dáng. Là cảnh nhìn hắn an tĩnh lại, nhìn hắn ở đó suy tính, lòng nói cái này là phải chuẩn bị nghiêm túc giải thích sao. Ngay vào lúc này, Lý Sất chỉ bên ngoài treo là thịt muối sao. Là cảnh, nhắc tới vậy kỳ quái, thịt muối loại vật này, Bắc Phương vốn không gặp nhiều, tương đối mà nói Nam Phương người càng thích ăn một ít. Là cảnh vẫn là ở theo Vũ Thân Vương tấn công An Dương thành thời điểm. Ở bên kia ăn rồi. Cảm thấy rất hợp mình khẩu vị. Vì vậy phái người mời Nam Phương sư phụ tới. Ở trong phủ chế tạo. Lúc này liền treo ở thiên phòng ngoài cửa sổ. Là cảnh hỏi. Người đứng ở đó thâm trầm nửa ngày. Chính là đang suy tư vậy có phải hay không thịt muối. Lý Sất nói. Xem ra ngươi rất thích ăn. Là cảnh nói. Và ngươi cùng ta nói chuyện có quan hệ thế nào? Lý Sất nói, ngươi là đang tấn công An Dương thành thời điểm, mới lần đầu tiên được ăn loại vật này đi. Ký Châu bên này, căn bản sẽ không có người làm. Là cảnh nói, lại cùng ngươi có quan hệ thế nào? Lý Sất nói, ngươi đánh hạ An Dương, là có thể mỗi ngày được ăn thịt muối. Là cảnh, thâm trầm nửa ngày, liền biệt xuất tới đây sao cái kém chất lượng lý do. Kém chất lượng giải thích. Lý Sất thở dài nói. Ta là chân thực không tìm được cái gì giải thích. Chính ngươi muốn đi. Sư phụ ta cùng ta nói qua. Khuyên người loại chuyện này. Ba phần là dựa vào người khuyên. Bảy phần là dựa vào mình ngộ. Là cảnh nói. Nếu như ta không có đoán sai. Sư phụ ngươi nói những lời này bên trong. Ngươi thay đổi mấy chữ. Lý Sất thở dài nói. Ngươi xem ngươi. Làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Suy nghĩ một chút liền đối. Trường Mi đạo nhân nguyên thoại. Đương nhiên là gạt người loại chuyện này. Ba phần dựa vào lừa gạt. Bảy phần dựa vào bị lừa gạt người mình đi suy nghĩ bậy bạ. Là cảnh trợn mắt nhìn hắn một mắt. Lý Sất thở dài nói. An bài cơm đi. Có chút đói. Là cảnh gật đầu nói. Cái này hay nói. Liên quan tới An Dương chuyện. Người cũng không muốn nhắc lại. Hắn cảm giác được mình đúng là không muốn đi tấn công An Dương. Cho nên một lần tự mình nói. La cảnh à la cảnh. Người một chút cái đó tâm tư cũng không có. Mới vừa từ Duyện Châu trở về. Cho dù vẫn luôn nói đó không phải là binh bại. Nhưng trên thực tế cùng binh bại cũng không khác biệt. Duyện Châu binh mã đi ra. Vào U Châu Ký Châu chi địa. Hắn muốn đánh. Là có thể đè đánh. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nhưng mà Duyện Châu binh mã không ra. Hắn đánh. Kẻ địch trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong. Đánh cũng không cách nào đánh. U Châu khoảng cách Duyện Châu xa như vậy. Đường tiếp tế quá dài. Ở lâu hạ một ngày. Tiêu hao thuế ruộng vật liệu chính là một số lớn con số. Cho dù biết rõ như vậy. Hiếu thắng nóng lòng La Cảnh vẫn là ở Duyện Châu lại dừng lại nhiều liền tốt một hồi. Bây giờ không có bất kỳ thủ thắng có thể. Hắn mới từ Duyện Châu rút lui binh trở về. Trên chiến trường người chết không nhiều. nhưng là bởi vì thủy thổ bất phục mà bị bệnh, binh lính chết không thiếu. Lần này trở về sau đó, La Cảnh liền định cho mình liền một cái mục tiêu. Đại quy mô chiêu mộ tân binh, phải mau sớm mở rộng quân lễ. Vậy thay đổi trước chiêu binh sách lược, lại nữa yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Trước kia U Châu quân chiêu binh đều là lựa chọn tỉ mỉ, hiện tại không giống nhau. Hắn cần mở rộng mình thực lực, chỉ cần là tuổi tác thích hợp, bỏ mặc xuất thân lai lịch, cũng sẽ thu nhận. Dân chúng ngày qua nghèo khổ, gia nhập U Châu quân tối thiểu mới có thể có cơm no. Hơn nữa mặc vào quân phục sau đó còn rất có mặt mũi. Thế nào mà không là? Vì vậy U Châu quân mở rộng tốc độ rất nhanh. Từ Duyện Châu trở về mới không tới nửa năm thời gian, U Châu quân đã chiêu mộ tới sấp xỉ 50.000 tân binh. Tính luôn trước khi lão binh, tổng kết binh lực đã 80.000 có thừa. La Cảnh định cho mình mục tiêu là cầm đội ngũ số người trước mở rộng đến 100.000 người. Sau đó dùng một năm thời gian, cầm 100.000 này đại quân huấn luyện thành có thể chiến binh. Cái này một năm thời gian, còn sẽ không gián đoạn chiêu binh. Đến khi hắn mang 100.000 đại quân xuôi nam chinh chiến, đến tiếp sau này còn sẽ có viện binh ở. Nửa năm qua, hắn vẫn luôn đang thi hành cái này sách lược. Vậy biết rõ cái này sách lược mới là lâu dài phát triển kế. Nhưng mà lý xuất tới, cái này mang cám dỗ tới An Dương chỗ đó, thật sự là phong thủy bảo địa. Tương đối mà nói, U Châu danh tiếng lớn hơn, nổi tiếng thiên hạ, người nào không biết. Nhưng mà một cái An Dương thành thu vào, vượt qua xa U Châu. Ai được An Dương, ai thì tương đương với khống chế Nam Bình Giang, khống chế Nam Bắc thông suốt đầu mối then chốt. Ở An Dương, một năm thời gian có thể lấy được quân phí, là ở U Châu 5 năm cũng chưa chắc có thể lấy được. Phải nói La Cảnh không động tâm đó là giả. Làm sao có thể không động tâm? Nếu không phải biết An Dương chỗ này trọng yếu như vậy, ban đầu Vũ Thân Vương xuôi nam mục tiêu, vậy sẽ không như vậy trực tiếp. Ăn cơm, Lý Sất cười lên. Ăn cơm chúng ta ra đi dạo một chút. Năm trước U Châu hẳn rất tốt chơi. Cao Hy Ninh ừ một tiếng, gật đầu nói, cho sư phụ và gia gia bọn họ mua về một ít lễ vật. La Cảnh cũng cười, ăn cơm, nhưng mà trong đầu suy nghĩ đều là An Dương. Lúc ăn cơm, Lý Sất quả nhiên lại nữa xách An Dương chuyện, giống như hắn nói như vậy. Hắn có thể thật hy vọng La Cảnh mình đi ngộ. Quá trình ăn cơm rất vui vẻ, tiếng cười nói. Sau khi ăn cơm xong, Lý Sất thì thật và Cao Hy Ninh đi dạo phố. Vì không đưa tới người khủng hoảng, Thần Điêu và Cún Con cũng ở lại La Cảnh tướng quân trong phủ. La Cảnh ngồi ở nguyệt đài tường thấp trên, nhìn vậy biếng nhác Cún Con, vừa nhìn về phía đầy đất loạn cùng Thần Điêu. Hắn bỗng nhiên lúc này nghĩ tới một chuyện. Nếu như Lý Sất không có mang hắn cái này hai cái sủng vật tới, đó mới là mục đích trực tiếp, chính là tới khuyên La Cảnh tấn công An Dương. Nhưng mà hắn còn mang tới cái này hai tên, liền thuyết minh Lý Sất có hơn một nửa thật sự là tới chơi đùa. Nếu không, hắn vội vã đi đường, cần gì phải mang theo cái này hai cái phiền toái. Nhất niệm đến đây, La Cảnh tỉnh ngộ lại. Lý Sất thật ra thì đối An Dương chuyện, không có hắn cho là như vậy để bụng. La Cảnh có gọi hay không An Dương, đối Lý Sất ảnh hưởng hiện tại cũng không lớn. Xác thực nói, đến sau này ngược lại sẽ đối với Lý Sất có ảnh hưởng. An Dương ở trong tay người khác, Lý Sất có thực lực xuôi nam thời điểm, tự nhiên sẽ đi đánh. An Dương ở La Cảnh trong tay, Lý Sất có thực lực xuôi nam thời điểm, dĩ nhiên là không tiện đánh. Lý Sất người như vậy tinh, lại làm sao có thể không nghĩ tới những thứ này. La Cảnh chợt đứng lên, trong đầu càng ngày càng sáng ngời. Hắn nghĩ tới, Lý Sất khuyên hắn đi đoạt An Dương, nhưng thật ra là đang để cho hắn một cái cơ hội. Hắn từ tường thấp trên nhảy xuống, ở trên sân một bên đi một bên suy tính. Nếu thật có thể thuận lợi bắt lại An Dương, lấy hắn và Lý Sất quan hệ, coi như binh bại, Lý Sất cũng không khả năng cầm hắn chặn ngoài cửa. Coi như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn phải về U Châu, Chẳng lẽ Lý Sất còn có thể ngăn trở? Lý Sất quả thật tham. Nhưng hắn không phải như vậy, vì lợi ích cái gì cũng không cố người. Một điểm này La Cảnh chút nào vậy không nghi ngờ. Cho nên hắn càng nghĩ càng cảm thấy. Lý Sất khuyên hắn tấn công An Dương. Thật ra thì hơn nửa là hảo tâm. Coi như là An Dương không phòng giữ được. Chỉ cần ở An Dương vơ vét một năm. Tối thiểu còn có thể lấy được nhiều quân phí. La Cảnh càng nghĩ càng có chút hưng phấn. Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật giống như có thể làm. Trên đường chính, Lý Sất thấy cách đó không xa có cái ngọc khí cửa hàng. Hắn kéo Cao Hy Ninh muốn đi vào chọn. Cao Hy Ninh nhưng lắc đầu. Không thích ngọc khí. Tại sao? Lý Sất nói. Ta xem người ta cô gái. Cũng sẽ đeo ngọc khí. Cao Hy Ninh nói. Bỏ tiền mua như vậy giá cả hư cao đồ. Không có ý nghĩa. Không bằng tồn bạc sau này dùng. Lý Sất nói. Vậy thì không phải là ngươi không thích. Mà là ngươi cảm thấy không ý nghĩa. Cao Hy Ninh nói. Ta không thích. Cũng không có ý nghĩa. Lý Sất suy nghĩ một chút. Thật giống như cái này oai lý tà thuyết có chút đạo lý. Cao Hy Ninh cười nói. Người nghĩ như vậy. Cần dùng ngọc khí phối sức như vậy đồ tới biểu dương thân phận mình. Nếu như là người đàn ông. Có phải hay không phàm phu tục tử. Nếu như là người phụ nữ. Có phải hay không rong chi tục phấn. Lý Sất nhìn nàng. Chuẩn bị nghênh đón Ninh ca ca lớn hơn oai lý tà thuyết. Cao Hy Ninh nói, nếu như một người đàn ông, như ngươi vậy, đã là ký châu chủ, cần dựa vào mặc tới biểu dương địa vị mình sao? Lý Sất thở dài nói, ngươi có phải hay không để cho sư phụ ta từ phía dưới dạy ngươi làm sao nịnh hót? Vì sao chụp đứng lên như vậy hưởng thụ vô cùng? Cao Hy Ninh nói, hì hì vậy ngươi lại suy nghĩ một chút, ngươi là ký châu chủ, mà ta là ngươi người phụ nữ. Ta cần dựa vào mặc tới biểu dương địa vị mình sao? Lý Sất nói. Nhưng mà người khác có, hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị Cao Hy Ninh cắt đứt. Người khác có ngọc khí phối sức. Ta không có. Vậy chúng ta là ký châu đại địa chủ. Người khác phải không? Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên. Cao Hy Ninh nói. Thà dùng thời gian để suy nghĩ những thứ này. Không bằng suy nghĩ một chút. La Cảnh sẽ ở bao lâu sau đó động tâm? Lý Sất hỏi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Cao Hy Ninh cười nói. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Khuyên một người nghĩ thông suốt. 3 phần dựa vào khuyên. 7 phần dựa vào chính hắn ngộ. Lý Sất nói. Chỉ sợ hắn ngộ không ra. Cao Hy Ninh cười hắc hắc nói. Cho nên ta cầm thần điêu và cún con mang tới à? Lý Sất hơi ngẩn ra. Sau khi suy tư một hồi lần nữa vui vẻ cười to đứng lên. Hắn nâng lên tay Cao Hy Ninh trên đầu xoa xoa. Hắn nói. Lúc đầu ngươi so ta xấu xa. Cao Hy Ninh cười nói. Nói càn. Ngươi là ký châu lớn kẻ gian. Ta chính là ký châu lớn kẻ gian bà. Trước có lớn kẻ gian. Sau có lớn kẻ gian bà. Còn không đều là và ngươi học. Lý Sất nói. Xem ngươi chút gì không tốt. Nếu không phải là học xấu xa, còn học có chiêu có thức ha ha ha ha ha. Cao Hy Ninh nói, có thể là bất kể đối La Cảnh mà nói, hay là đối với chúng ta mà nói. La Cảnh xuôi Nam An Dương, đều có lợi. Lý Sất gật đầu một cái. Cao Hy Ninh nói, hắn một lòng muốn giết Võ Thân Vương là hắn phụ thân trả thù. Chỉ có đoạt lấy An Dương mới có cơ hội, mà hắn một khi bắt lại An Dương. Võ Thân Vương liền khó chịu. Lý Sất có gật đầu một cái. Nhìn nhỏ quái vật nhìn Cao Hy Ninh. Trong mắt cũng chỉ có một nửa là thưởng thức. Một nửa kia là yêu à. Đều là yêu à. Thưởng thức cũng là yêu à. Cao Hy Ninh tiếp tục nói. Ta còn muốn đến. Thật ra thì chúng ta hiện tại có thực lực bắt lại An Dương có đúng hay không? Lý Sất lại một lần nữa gật đầu. Đúng. Cao Hy Ninh cười nói. Bởi vì ngươi được ký châu, trong lòng đối La Cảnh luôn là cảm thấy có mấy phần thiếu nợ. Dù là ngươi cầm hắn tức đến liền như vậy ngươi là muốn cho La Cảnh một lần. Lý Sất lần nữa nâng, lên tay ở Cao Hy Ninh tóc trên xoa xoa. Ngươi cái này nhỏ sữa túi hạt dưa trong chứa đều là thông minh đáng yêu sao? Cao Hy Ninh, cái gì túi? Lý Sất nói, sữa à, nhỏ sữa túi. Cao Hy Ninh đi nhìn chung quanh xem, gặp không có ai chú ý hai người bọn họ. Nâng lên tay níu lấy Lý Sất ngực nơi nào đó. Người nhỏ sữa túi dưa cũng không tệ à. Lý Sất đau ai u ai u. Cao Hy Ninh hừ một tiếng nói. Lưu manh, xem ngươi còn dám hay không hồ ngôn loạn ngữ. Lý Sất lòng nói các chị mà hai ta nói phải trái. Đây là người nào lưu manh? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.